Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khóc O Chương 73. Góc Chuyện Audio.com. Team Khóc O vốn đã dao động rồi, nhưng khi nhìn thấy lịch trình làm việc của mấy ngày tiếp theo, team y giống như đã rơi một phát thật mạnh xuống đất. Khách mời tiếp theo của chương trình, Bạch Nguyệt Quang, Trà A cứ nghĩ mà vẫn nghĩ không ra, không hiểu tại sao bản thân mới được sử dụng xong liền bị vứt bỏ. Rõ ràng Khóc O vốn là mềm mại như vậy. Từ trong ra ngoài đều mềm mại như vậy. Hai, trong mấy ngày của kỳ phát tình này, bánh bao nhỏ không thể không tiếp nhận sữa của nhũ mẫu. Vừa nhìn thấy người ba đẹp đẽ của mình đã kích động đến không được. Nhưng đờn đáp tiếc tạm thời Khóc O không thể cho bé bú được. Đầu ngực vẫn còn sưng, vừa chạm vào đã thấy đau, y nhẫn nhịn cảm giác khó chịu. Mặc quần áo vào, sau đó đứng trước máy quay giới thiệu khách mời của hôm nay. Trà A hồn vía đều đang trên mây, nhìn Khóc O chằm chằm, căn bản không chú ý đến chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn thấy chân Khóc O vẫn còn đang run rẩy, không khỏi đau lòng nghĩ, phải cho y nghỉ ngơi 2 ngày mới đúng. Đạo diễn nói, lịch trình buổi trưa hôm nay là người lớn đi leo núi. MC và khách mời cũng phải đi. Trà A lập tức ngăn cản, dò hỏi có thể để Khóc O ở lại trong thôn được không? Khóc O lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ý cười một nửa châm biếm, nửa còn lại là bi thương. Cách chương.